Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta vốn dĩ là người có số hưởng, gia thế tốt, chồng yêu chiều, con trai lại xuất chúng, được vô số quý phu nhân ngưỡng mộ. Thế mà bây giờ, nhìn con trai cưng của mình có nguy cơ sống cô độc cả đời. Bà ta sao có thể chấp nhận? Hơn nữa, ông cụ Hoắc có 3 con trai, 1 con gái, nếu Hoắc Diên Xuyên thực sự không được, vậy thì sau này, sản nghiệp tốt nhất của nhà họ Hoắc chẳng phải sẽ rơi vào tay người khác sao? Hoắc Tú Tú dù là con gái ruột, nhưng về sau cũng sẽ phải gả ra ngoài. Những thứ thuộc về nhà họ Hoắc, ông cụ chắc chắn không thể cho cô ta quá nhiều. Còn về cháu trai Trường An, thằng bé hiện đang sống cùng ông cụ, vốn dĩ cũng chẳng thân thiết gì với bọn họ. Hơn nữa, đứa trẻ này vẫn chưa tròn 10 tuổi. Tương lai thế nào, chưa ai dám chắc. Tống Phương nhíu mày, ánh mắt dán chặt vào con trai. Diên Xuyên, con nói thật với mẹ đi. Có phải con chỉ không muốn kết hôn nên mới lấy lý do này để lừa mẹ không? Rõ ràng bà ta vẫn không tin. Hoắc Diên Xuyên bình thản đáp. Có gì khác nhau sao? Mẹ đừng phí công nữa. Con và Khương Ngư chưa ly hôn. Đời này, vợ con chỉ có một người là cô ấy. Còn Trường An, con vẫn sẽ coi nó như con ruột của mình. Anh ngừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn về phía mẹ mình. Nếu mẹ lo lắng chuyện tài sản của ông nội, thì lại càng không cần bận tâm. Đồ của ông muốn cho ai thì cho người đó. Dù cuối cùng chẳng có gì, chúng ta cũng không có quyền oán trách. Tống Phương bị chọc đúng tim đen, sắc mặt hơi khó coi. Diên Xuyên, con sao có thể nói như vậy? Nếu con thật sự không được, vậy thì đi khám bác sĩ. Trong nước không được, chúng ta ra nước ngoài. Bà ta có chút chột dạ khi chạm phải ánh mắt con trai. Đừng nhìn mẹ như vậy. Mẹ biết con nghĩ mẹ chỉ ham tài sản của ông nội. Nhưng chẳng lẽ như thế là sai? Nhà họ Hoắc lớn như vậy, ai mà chẳng có phần? Ông cụ cũng thương con nhất. Nếu con không cần, chẳng phải để người khác hưởng lợi sao? Bà ta tiếp tục thở dài. Mẹ cũng chỉ nghĩ cho các con thôi. Ai cũng nói nhà họ Hoắc hưng thịnh, nhưng kiếm tiền không dễ đâu. Như em gái con, mỗi tháng lương chỉ vỏn vẹn 100 đồng, ngay cả một đôi giày da cũng chẳng mua nổi. Bà ta lại hạ giọng than vãn, người ta có con cháu đầy nhà, chẳng lẽ con định sống cô độc một mình đến hết đời sao? Tống Phương đúng là thương con trai thật, nhưng bà ta càng lo nghĩ về lợi ích của gia tộc hơn. Chỉ tiếc, Hoắc Diên Xuyên chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì. Cách chương.